Cắt bụi thời gian, chương 5, góc truyện audio.com. Bốn bà sơ bước chậm chậm, trang phục cả bốn tuy nghèo nàn song lại trở nên rắc rối đối với một địa thế gồ ghề và phức tạp. Dép của họ quá mỏng manh, không chống đỡ nổi mặt đất đầy đá lởm chởm. Áo choàng của họ vướng víu vào mọi thứ. Sơ Teresa thậm chí còn không đọc được kinh. Hai tay sơ luôn bận bịu gạt những cành cây nhọn để chúng khỏi cào vào mắt. Trong ánh sáng ban ngày, sự tự do càng trở nên kinh khủng hơn. Chúa trời đã lôi họ ra khỏi cõi cực lạc để rồi quẳng vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Và sự dẫn dắt của người mà họ tự nguyện nhắm mắt theo lâu nay cũng đã bị rời bỏ. Họ thấy mình như rơi vào một vùng đất chưa in dấu chân người. Chẳng bản đồ, cũng chẳng la bàn, những bức tường bấy lâu từng bảo vệ họ khỏi mọi hiểm họa bỗng dưng biến mất. Và họ chợt thấy mình trần trụi, nhỏ nhoi, sự nguy hiểm rình rập khắp nơi mọi chốn mà họ thì chẳng có đến một hang hốc giấu thân. Cảnh vật và những âm thanh nơi đây thật đáng nghi ngờ. Côn trùng, chim chóc và cả những mảng trời xanh dồn dập ùa vào các giác quan họ. Còn một cái gì khác nữa rất đáng sợ mà họ chưa gọi được tên. Khi mới rời tu viện, cả ba sơ Teresa, Graciela và Megan đều cố tránh nhìn mặt nhau, theo bản năng giữ gìn kỷ luật, giờ đây người nào cũng hết sức hào hứng khi được quan sát lẫn nhau. Lại nữa, sau bao năm sống trong im lặng, họ bỗng thấy nói ra lời thật khó khăn. Khi cất giọng, tiếng họ nghèn nghẹn, như đang học một kỹ năng mới lạ, và bên tai họ thì cứ vang lên cái giọng nói lạ lùng. Không hiểu của người ở bên hay của chính mình, chỉ Lucia là tỏ ra thoải mái, tự tin, ba người kia tự nhiên đều hướng về Lucia tìm một sự dẫn dắt. Như bao năm qua đã hướng về Chúa, chúng ta cũng phải tự giới thiệu nhỉ, Lucia nói, tôi là sơ Lucia, lúng túng một lúc, rồi Graciela rụt rè, tôi là sơ Graciela, một cô gái mắt đen và có vẻ mặt thật hấp dẫn. Tôi là sơ Megan, cô gái tóc vàng có cặp mắt xanh nổi bật. Tôi là sơ Teresa, người già nhất nhóm, 50 hay 60 khi cả bọn đang nằm nghỉ ở vạt rừng ngoài làng. Lucia nghĩ, họ cứ như những con chim mới nở bị rơi khỏi tổ. Nếu chỉ có một mình chắc họ sẽ chẳng tồn tại được giam phút. Thật tội nghiệp, thầy kệ, ta sẽ lên đường sang Thụy Sĩ với cây thánh giá. Lucia đi tới bìa rừng. Rẽ cây nhìn về phía khu làng nhỏ phía dưới. Vài người đang đi lại trên đường. Không có dấu hiệu nào của những kẻ đã tấn công vào tu viện. Nào, Lucia nghĩ bụng, cơ hội đến rồi. Cô quay lại phía ba người. Có lẽ tôi vào làng kiếm chút đồ ăn. Các sơ đợi ở đây. Cô gật đầu ra hiệu cho sơ Teresa. Sơ đi với tôi. Sơ Teresa hết sức bối rối. Suốt 30 năm nay bà chỉ tuân theo những lời chỉ bảo của mẹ Bentina. Giờ đây bỗng dưng bà sơ trẻ này nhảy vào vị trí đó. Nhưng điều gì sẽ diễn ra thì đó là ý nguyện của Chúa. Sơ nghĩ người cử cô ta tới đây để giúp chúng ta. Và cô ấy đang nói lời của người. Tôi phải đem cây thánh giá này tới tu viện Mendavia càng sớm càng tốt. Phải lắm, xuống đó ta sẽ hỏi đường đi. Hai người ra khỏi rừng, có vẻ thuận lợi đây. Lucia nghĩ thầm, họ đi tới ven thị trấn nhỏ, một tấm biển đề Villa Castin. Phía trước họ là phố chính của thị trấn, bên trái là con phố nhỏ vắng lặng. Tốt, Lucia thầm nghĩ, sẽ chẳng ai chứng kiến được điều sắp xảy ra. Lucia quay sang phố nhỏ, đi đường này thôi, ít có khả năng bị phát hiện. Sơ Teresa gật đầu, ngoan ngoãn đi theo, vấn đề bây giờ là làm sao lấy được cây thánh giá khỏi tay sơ Teresa. Mình sẽ giật lấy, rồi chạy, Lucia nghĩ, nhưng mụ có thể sẽ kêu lên và sẽ khiến mọi người chú ý, không được. Phải đảm bảo chắc chắn là mụ yên lặng, một cành cây rơi xuống từ lúc nào hiện ra trước mặt. Lucia dừng lại, cúi nhặt lên, cành cây khá nặng. Tuyệt vời, rồi đợi cho sơ Teresa tới kịp mình. Sơ Teresa, bà quay nhìn Lucia, đúng lúc cô bắt đầu nâng cành cây lên thì một giọng đàn ông không hiểu từ đâu vang tới. Chúa ở bên các bạn, Lucia giật mình nhìn quanh, cất chân định chạy, một người đàn ông đứng đó trong chiếc áo choàng màu nâu và chiếc mũ trên đầu của kẻ tu hành. Ông có dáng người cao, gầy, khuôn mặt chim ưng với một ấn tượng thánh thiện nhất mà Lucia lần đầu được thấy. Cặp mắt ông ta lan tỏa một cảm giác nồng nàn và giọng nói thì thật nhẹ nhàng. Ấm áp, tôi là tu sĩ Miguel Carrillo. Lucia bừng tỉnh, kế hoạch của cô bị cản trở. Nhưng đột nhiên lại có một kế hoạch khác hay hơn. Ơn Chúa, người đã đến với chúng tôi. Lucia nói, người này sẽ giải thoát cho cô. Ông ta có thể biết được con đường ngắn nhất và an toàn nhất đưa cô ra khỏi Tây Ban Nha. Chúng tôi từ tu viện dòng Cistercian gần Avila tới đây. Cô giải thích, đêm hôm qua tu viện bị một số kẻ lạ mặt tấn công. Tất cả các nữ tu sĩ đều bị bắt giữ. Bốn người chúng tôi khó khăn lắm mới trốn được. Ông tu sĩ đáp lời, giọng tràn đầy căm giận. Tôi tới đây từ tu viện ở San Gennaro, nơi tôi đã cầu nguyện suốt 20 năm qua. Chúng tôi bị kẻ lạ mặt tấn công đêm hôm kia. Ông ta thở dài, tôi biết rằng Chúa đã có sẵn kế hoạch cho những đứa con của người. Nhưng tôi phải thú thật là chính tôi lúc này cũng không hiểu được dự tính của người. Những người đó đang truy lùng chúng ta. Lucia nói, điều quan trọng là chúng ta phải ra khỏi Tây Ban Nha càng sớm càng tốt. Ông có cách nào không? Tu sĩ Carrillo cười khẽ. Tôi nghĩ mình có thể giúp được các sơ. Chúa đã cho chúng ta gặp nhau. Xin hãy đưa tôi tới chỗ những người còn lại. Vài phút sau, Lucia đã đưa vị tu sĩ tới bìa rừng. Đây là tu sĩ Carrillo. Cô nói, đã sống trong tu viện suốt 20 năm qua. Ông ấy đến để giúp đỡ chúng ta. Phản ứng của mỗi người đối với ông tu sĩ mỗi khác. Graciela không dám nhìn thẳng vào mặt. Megan thì dò xét với những cái liếc nhanh. Thích thú còn Teresa thì coi ông như một vị sứ giả được Chúa phái đến để dẫn dắt bà tới tu viện ở Mendavia. Tu sĩ Carrillo nói, không nghi ngờ gì, bọn người đã tấn công vào tu viện đang truy tìm các bạn. Để đánh lạc hướng chúng, việc đầu tiên là các bạn phải thay đổi trang phục. Chúng tôi chẳng có bộ nào để thay cả. Megan nói, tu sĩ Karin một ô mỉm cười sung sướng. Đức Chúa Trời có một tủ quần áo vĩ đại, người sẽ cho chúng ta. Hãy theo tôi quay vào thị trấn. Quãng 2 giờ, là giờ ai nấy nghỉ trưa. Tu sĩ Karin một ô cùng bốn bà sơ vừa đi vào phố chính của thị trấn vừa kín đáo quan sát xem có bị ai theo dõi không. Các cửa hiệu đều đóng cửa nhưng quán ăn và tiệm giải khát vẫn mở. Từ bên trong vang ra những điệu nhạc hỗn độn, lạ tai. Tu sĩ Carrillo quan sát vẻ mặt của Sơ Teresa rồi nói. Đó là loại nhạc rock, rất phổ biến với bọn trẻ thời nay. Hai phụ nữ trẻ đứng trước một quầy rượu nhìn đám tu sĩ đi qua. Các nữ tu cũng tròn xoe mắt nhìn quần áo của họ. Một người mặc chiếc váy ngắn không che nổi cặp đùi, kẻ kia váy dài hơn nhưng lại xẻ toang hoác ở vế. Cả hai đều mặc áo lót không tay bó sát người. Mặc thế thì cũng như không. Sơ Teresa hoang mang nghĩ. Đứng ở lối vào là một người đàn ông mặc chiếc áo bó chặt không có cổ. Trông thật lạ mắt, một sợi dây gắn đá óng ánh lủng lẳng trước ngực. Những hương vị lạ lùng chào đón khi họ đi qua. Mùi nicotine và mùi whisky. Megan dán mắt nhìn theo cái gì đó đang đi ngang qua đường. Cô dừng lại, gì thế, có chuyện gì vậy? Cô nhìn Carrillo. Hỏi, Megan nhìn theo người phụ nữ đang bế một đứa bé. Bao nhiêu năm đã trôi qua, kể từ lần cuối cô được nhìn một đứa bé, hay là một đứa trẻ con, lần cuối cùng khi cô còn ở trại mồ côi, 14 năm về trước, hình ảnh bất ngờ làm cho Megan chợt nhận thấy cuộc sống của cô đã xa vời với cuộc sống bên ngoài biết bao nhiêu. Sơ Teresa cũng nhìn theo đứa bé, nhưng bà lại nghĩ về một điều khác. Nó là con của Monique, đứa bé bỗng dưng khóc toáng lên, nó khóc vì mình bỏ nó, nhưng không thể thế được, 30 năm qua rồi cơ mà. Teresa vội quay mặt nhưng tiếng khóc của đứa bé vẫn vang bên tai bà. Họ tiếp tục đi, qua một rạp sân, tấm phông quảng cáo đề ba người tình, mấy bức ảnh phô diễn những người phụ nữ hở hang đang ôm ghì lấy người đàn ông để trần bộ ngực. Sao mà họ, chấm, họ gần như trần truồng thế? Sơ Teresa kêu lên, ông tu sĩ Carillo chau mày. Phải, thật đáng hổ thẹn với những cái mà các rạp chiếu bóng đưa lên màn ảnh. Một cảnh khiêu dâm thuần túy, những hành động riêng tư nhất, kín đáo nhất cũng đem bày ra cho mọi người cùng xem. Chúng biến những đứa con của Chúa thành súc vật. Họ đi qua một cửa hàng bán đồ kim khí, hiệu làm đầu, cửa hàng bán hoa, bán kẹo, tất cả đều đóng cửa. Cứ tới mỗi cửa hiệu, các tu sĩ lại dừng chân ngắm nghía những món hàng bày trong tủ kính. Bồi hồi với những hình ảnh mờ ảo một thời nào đó. Tới một hiệu trang phục phụ nữ, tu sĩ Carillo ra dấu. Dừng lại, mấy tấm màn đã kéo xuống che kín mặt trước cửa hiệu. Trên đó treo tấm biển đóng cửa. Hãy đợi tôi ở đây. Bốn người phụ nữ nhìn theo ông ta bước đi, rồi biến mất sau góc phố. Họ lúng túng nhìn nhau. Ông ta đi đâu thế nhỉ? Nếu không quay lại thì sao? Vài phút sau, họ nghe thấy tiếng cửa trước mở ra, và tu sĩ Carillo xuất hiện ở lối vào. Tươi cười. Nhanh lên, ông ra hiệu cho họ. Khi họ đã vào bên trong và tu sĩ khóa cửa lại. Lucia hỏi, làm sao ông, Chúa tạo ra cửa sau cũng như người đã tạo ra cửa trước? Ông tu sĩ nói bằng giọng trang nghiêm song vẻ tinh quái trong câu nói khiến Megan bật cười. Mấy bà sơ nhìn quanh, lo lắng, đây là một kho lớn toàn vải áo. Giày dép, tất nịt, đủ loại, đủ màu, toàn những thứ từ nhiều năm họ không được thấy. Các kiểu cách trông đến lạ, lại có cả túi sách, ví tay, phấn son, chấm, quá nhiều thứ, không biết phải để mắt vào thứ nào. Đám đàn bà đứng đó, há hốc mồm, chúng ta phải nhanh lên. Karin một ô đe, cần rời khỏi trước khi hết giờ nghỉ trưa. Cửa hàng mở lại, thôi, nhanh tay lên. Chọn lấy bất cứ thứ nào mình mặc vừa. Lucia nghĩ bụng, nhờ trời, cuối cùng mình lại được ăn mặc đúng như một người phụ nữ. Cô bước tới một giá treo quần áo và bắt đầu lựa chọn kỹ càng. Cuối cùng lấy ra chiếc váy màu ve và chiếc áo khoác lụa cùng bộ. Không phải loại Balenciaga, nhưng lúc này thì cũng được. Cô chọn thêm vài chiếc quần áo lót đôi giày mềm. Rồi bước vào ngăn thay đồ và chỉ sau vài phút đã sẵn sàng lên đường. Những người khác vẫn còn đang loay hoay với bộ đồ mặc ngoài. Graciela chọn chiếc váy vải hoa trắng, làm nổi bật mớ tóc đen và nước da sẫm của cô. Rồi một đôi dép, Megan lựa chiếc váy hoa màu xanh bầy mẫu, chiếc váy dài quá đầu gối, và đôi giày đế thấp. Sơ Teresa lúng túng không biết chọn gì. Những vải vóc và màu sắc làm bà hoa mắt, nào đồ lụa, đồ flannel, đồ tuyết đồ da, nào hàng vải bông, vải chéo, vải nhung, rồi kẻ ngang, kẻ dọc, caro, và đủ các màu, và mọi thứ đều như hở hang, đó là từ bật ra trong đầu Teresa. Suốt 30 năm qua, bà được che phủ kín đáo với bộ đồ tu sĩ nặng nề. Giờ đây bà phải cởi bỏ chúng và khoác lên người những vật nhẹ bẫng và thiếu đứng đắn này. Cuối cùng bà cũng tìm được chiếc váy dài nhất và chiếc áo khoác vải dày. Cổ cao, và dài tay, nhanh lên, các bạn, cởi bỏ hết đồ cũ ra và thay cái mới vào đi. Tu sĩ Carillo dục, họ nhìn nhau bối rối. À, phải, tôi sẽ đợi ở phòng ngoài. Ông ta cười, ông ta đi về phía sau cửa hiệu. Rồi vào phòng giao dịch, ba bà sơ bắt đầu cởi bỏ quần áo, đứng trước nhau e thẹn. Ở phòng bên, tu sĩ Carillo vội vàng kê một chiếc ghế dài phía dưới ô cửa sổ nhìn sang gian hàng và qua đó. Dán mắt theo dõi các bà sơ thay đồ. Hắn tính toán, ta thịt đứa nào trước bây giờ? Miguel Carillo bắt đầu sự nghiệp từ 5 lên 10. Với nghề ăn trộm, sinh ra, hắn đã có khuôn mặt đẹp. Như thiên thần và mớ tóc xoăn hoe vàng, những thứ đã tỏ rõ giá trị không thể lường hết được trong nghề hắn chọn. Hắn bắt đầu từ hành vi lưu manh thấp hèn nhất, giật ví nãng đồ trong các cửa hiệu. Hắn lớn lên, nghiệp vụ cũng phát triển theo. Rồi hắn sinh nát rượu và bắt đầu săn những phụ nữ giàu có. nhờ dáng vẻ bên ngoài tuyệt vời, hắn đã rất thành công. Hắn tiến hành một số vụ lừa đảo độc đáo, cứ vụ sau lại tài tình hơn vụ trước. Thật không may, vụ lừa đảo mới đây nhất đã lại chẳng chịu theo ý muốn của hắn. Làm ra vẻ nhà tu hành từ một tu viện xa xôi. Carillo đi từ nhà thờ này tới nhà thờ khác xin trú qua đêm. Hắn luôn được đón tiếp niềm nở, nhưng buổi sáng hôm sau, khi các vị cha cố mở cửa nhà thờ, thì thấy những đồ có giá trị của chúa cùng vị khách tu hành cơ nhỡ đã không cánh mà bay. Cũng thật vô phúc, số phận đâm ra lừa đảo lại hắn. Hai đêm trước, tại Bizer, vị linh mục trưởng tự dưng khó ngủ lại đi thơ thẩn trong đêm và Carillo đã bị bắt quả tang khi đang lau chùi đồ quý của nhà thờ. Tu viện trưởng vốn to khỏe nên dễ dàng vật ngã Carillo và tuyên bố nộp hắn cho cảnh sát. Một cái cốc bằng bạc lớn bỗng rơi ra, Carillo nhặt lên và nện thẳng vào đầu kẻ dám mang cảnh sát ra dọa mình. Hoặc là cái cốc bạc quá nặng, hoặc giả xương sọ ông linh mục quá mỏng, nhưng dù thế nào chăng nữa thì ông cũng đã nằm lăn ra và... Nhưng ngủ thiếp đi, Carillo chạy trốn, cố gắng càng xa càng tốt. Hắn chạy qua Avila, nghe được vụ tấn công của đại tá Akoka và tổ chức COE bí mật vào tu viện. Cũng là, số phận đã cho Karin một ô gặp bốn vị nữ tu đang bỏ trốn này. Giờ đây, say sưa với những toan tính, hắn vuốt ve cặp mắt trên những tấm thân trần của họ. Nghĩ bụng, còn một lý thú nữa. Vì đại tá Akoka đang truy lùng bọn này nên chắc chắn sẽ có một khoản tiền thưởng béo bở dành cho ai bắt được chúng. Trước hết, ta ấp chúng đã, rồi sau sẽ đem chúng nộp cho Akoka. Ba bà sơ vẫn đang hoàn toàn trần trụi. Carillo chăm chú theo dõi họ lóng ngóng mặc quần áo lót. Rồi họ cũng mặc xong, ngượng ngập cài những chiếc cúc không quen thuộc, kéo những sợi dây khóa xa lạ, cố gắng nhanh nhất có thể. Đến lúc hành sự rồi, Carillo hân hoan nghĩ, hắn tụt xuống, đi sang gian hàng, tiến tới quan sát họ với vẻ hài lòng, nói, tuyệt vời, không ai trên đời này còn ngờ được các bạn là tu sĩ. Tôi xin khuyên thêm là các bạn nên quàng khăn, hắn chọn cho mỗi người một chiếc, rồi theo dõi họ quàng lên đầu. Mylène Karin một ô quyết định Graciela sẽ là người đầu tiên. Không nghi ngờ gì. Cô là một trong những người đàn bà đẹp nhất mà hắn đã gặp. Và cái thân hình kia, làm sao mà con bé lại phung phí nó cho chúa thế nhỉ? Ta sẽ chỉ cho con bé biết phải làm gì với nó. Hắn quay sang Lucia, Teresa và Megan, chắc các bạn phải đói lắm. Tôi muốn các bạn tới tiệm cà phê ta vừa đi qua và đợi chúng tôi ở đó. Tôi sẽ tới nhà thờ mượn một ít tiền của linh mục để trả tiền ăn. Hắn quay sang Graciela, tôi muốn sơ đi cùng để giải thích cho linh mục biết chuyện xảy ra ở tu viện. Tôi, xin vâng, Carillo nói với ba người còn lại, chúng tôi sẽ tới chậm một lát, bây giờ xin các bạn hãy dùng cửa sau. Hắn nhìn theo Lucia, Teresa và Megan đi khuất, khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng họ, hắn quay sang Graciela, con bé thật tuyệt vời. Hắn nghĩ. Có lẽ phải giữ nó lại với ta, và sẽ dùng nó vào một vài vụ, nó có thể giúp ta nhiều đây. Tôi xong rồi, Graciela nhìn hắn, chưa được, Carillo ra vẻ quan sát cô một lát. Không được, tôi sợ cách ăn mặc này không hợp với cô. Cởi ra đi, nhưng, sao lại thế, bộ này không vừa lắm. Karin một ô liến thoáng, người ta sẽ để ý, mà cô thì không muốn làm họ chú ý, đúng không? Graciela ngập ngừng đi về phía sau gian hàng. Nhanh lên nào, chúng ta có rất ít thời gian. Graciela lóng ngóng kéo chiếc váy qua đầu. Đang lúng túng với bộ đồ lót thì Caro một ô đột ngột xuất hiện. Cởi tất cả ra, giọng hắn khàn khàn. Graciela tròn mắt nhìn hắn. Cái gì thế? Không, cô kêu lên, tôi không thể. Xin ông, để tôi giúp sơ. Carillo tiến sát bên cô. Tay hắn vươn ra giật tung chiếc xu chiêng và xé rách toang chiếc quần lót. Không, cô hét lên, ông không được làm thế, dừng lại ngay. Graciela, chúng ta vừa mới chỉ bắt đầu. Em sẽ thấy yêu nó ngay thôi. đôi tay khỏe của hắn ôm vòng lấy cô. Hắn đè cô xuống sàn và nhanh chóng cởi quần áo của mình. Tấm màn che trí nhớ Graciela đột nhiên rơi xuống. Chính là tên Maroc da đen đang cố sức ấn vào trong cô. Xé ruột gan cô, và cái giọng the thế của mẹ cô đang gầm lên. Graciela hãi hùng, không, không thể như thế nữa. Không, không được, cô nghiến răng đạp Carrillo ra và vùng dậy. Đồ chết tiệt, hắn kêu lên, vung tay đấm vào mặt cô. Graciela ngã ra, quay cuồng, choáng váng, cô thấy mình đang trở về với thời gian. Ngày đó, cách chương.